Nhiều người là viết thơ nữa, tôi đem bức thơ để tôi đọc. Biểu tôi trả lời, tôi nói không có trả lời, tôi đâu có thì giờ mà trả lời. Rồi tôi suy nghĩ hoài, mười mấy hai chục bức, mấy cái bài băng tôi nói vừa nói lên trên mạng vậy đó, cả thế giới nghe. Mà nghe một hai đĩa thì chết tôi, phải nghe hết mới được. Có khi tôi giảng cái này tôi bỏ quên cái chỗ kia, có khi giảng chỗ kia bỏ quên chỗ này. Rồi nghe có một hai đĩa thì cái chỗ giảng của tôi nó hết. Nhưng bây giờ tôi giảng quý vị chỉ có tiếng mấy à, làm sao tôi trình bày hết được. Mà tôi giảng rồi xuống tôi không nhớ, lúc tôi giảng tôi cũng không nhớ tôi giảng cái gì hết đó. Thành ra dưới Hòa Thượng Thượng Tọa thường trầy tôi sư giảng đó, đụng tùm lum. Mà thật sự tôi không biết. Mà khi tôi giảng rồi tôi không biết tôi ngồi ở đâu nữa. Cái gì ra là tôi giảng cho tôi không có lựa chọn, cái dở của tôi là chỗ đó. Thì tôi hứng ra thì tôi giảng, giờ giảng 3-4 tiếng tôi không biết mệt. Mà xuống rồi tối đó, nghỉ đi ngủ rồi mới thấy mệt. Nó quái hết trơn. Thành ra tôi giảng tôi phải để cái đồng hồ reo. Mà reo rồi tôi nhấn rồi mà tôi giảng nữa là tôi quên, tôi giảng thêm 1-2 tiếng nữa. Thì phải có mấy Phật tử, mấy ông như ông Minh Cần, như ông Nhắc. Có Phật tử Nhắc. Thì tôi mới ngưng được. Cái máy mà nó nóng rồi nó chạy rồi là bởi vì tôi chưa có đắc quả. Hãy nó hăng rồi thì nó giảng, mà hay cái gì ra nó giảng nó không có lựa chọn được. Thành nó đụng tùm lum. Mà tôi giảng là sự thật không à. Thành ra nhiều vị mới đầu nghe pháp của tôi là không ưa. Bên mấy thầy Bát Tông không ưa. Cả tới bên khất sĩ cũng không ưa. Và Phật tử thì có người ưa người không. Người nào mà có tu á thì không có đụng tới họ, nhưng mà bị cái chân lý sự thật mà. Ở sự thật thì mà luôn luôn nó đau lòng, nó mít lòng. Thuốc đắng thì đã tật thôi. Mà cái tánh tôi thì vậy hả, tôi thấy sự thật là tôi nói à. Thà đã đừng cho tôi giảng. Mà đã cho tôi giảng mà cấm tôi nói cái hiểu biết của tôi. Đúng hay sai tôi không biết. Chỉ có thời gian trả lời thôi. Thì tôi xin thưa trước quý vị. Tôi giảng ở đây là ở trong kinh. Nhưng mà cái lời giảng của tôi khác với mấy vị học giả khác hết đó. Tôi không có giống ai, nhưng mà tôi coi hết rồi.